Yêu cầu thứ hai là bảo Liên gia chịu trách nhiệm an bài cửa hôn sự tốt cho Ngân Tòa, tối thiểu không thể chênh lệch với nhà viên ngoại kia. Liên Lan Nhi nói, dù sao, loại lời ong tiếng ve này, nhất là trên phương diện khuê dự, đã truyền đi rồi. Dù cho có vãn hồi như thế nào, chút tổn thương vẫn không thể đảo ngược được. Đối với loại đồn đãi này có nhiều loại phản ứng khác nhau. Trên thế giới này đại khái có thể chia làm 3 loại người. Một loại là vui mừng khôn xiết, thà rằng tin là có, nhưng lại vui cười giải ra, thêm mắm dặm muối, khuyết đại loại đồn đãi này. Một loại khác, tương đối hiền hậu, không dễ dàng tin tưởng, nhưng mặt khác sẽ không tản đi. Còn một loại, chính là đại đa số người, những người này không có chủ kiến của mình, bọn hắn bị động, nước chảy bèo trôi, nhưng bọn hắn là người dễ dàng bị lời đồn đãi ảnh hưởng nhất. Cho nên hôn sự của Ngân Tòa thể nào cũng bị lời đồn đãi ảnh hưởng. Bởi vậy Liên Lan Nhi mới đưa ra yêu cầu kia. Chỉ có điều, ai ôi, ta nói, cơn tức này của tỷ cũng thổi quá lớn đi, Ngân Tòa nhà tỷ. Liên Thủ Nghĩa nghe xong liền không cam lòng, mở miệng giễu cợt nói, câm miệng của ngươi lại. Chu thị trừng Liên Thủ Nghĩa, trừng cho Liên Thủ Nghĩa rút trở về nửa lời chưa nói ra được. Nếu có cửa hôn nhân tốt như vậy, cũng phải đến phiên Nha Nhi nhà ta chứ. Hà thị bĩu môi nói, đúng vậy, nếu như Liên gia có bổn sự như vậy, có thể tìm được cửa hôn nhân tốt thế kia, tất nhiên phải dành cho Liên Nha Nhi rồi, dựa vào cái gì phải dành cho một người ngoài như Ngân Tòa? Yêu cầu đầu tiên của con không thành vấn đề. Liên lão gia tử trầm tư một chút, lại nói, để ta bảo hai người lão nhị lần lượt đi từng nhà mở miệng làm sáng tỏ cho các con. Muốn phạt mấy người lão nhị thế nào, đều do các con nói ra. Cha, để cho bọn họ đi làm sáng tỏ, bọn họ há mồm, có thể có bao nhiêu người tin chứ? Liên Lan Nhi nói, biện pháp này có bao nhiêu tác dụng chứ? Nếu không thì ta và nương con lần lượt đi nói từng nhà. Liên lão gia tử nhìn thoáng qua Liên Lan Nhi, nói, người nhà nông chúng ta bình thường đều dùng biện pháp như ta nói đó. Con không vui, muốn như vậy sao? Vậy cũng chỉ có cái biện pháp này thôi. Nếu không, hay con đi nói đi. Con mắt Liên Lan Nhi đảo lòng vòng, trong ánh mắt có vài phần phẫn uất, lại có vài phần ngượng ngùng xấu hổ. Nhị lão người không tính là nông dân, thế không phải còn. Người ta nói một câu đều có tác dụng hơn ai hết. Liên Lan Nhi nhỏ giọng nói. Liên lão gia tử nghe rõ ràng, nhưng giả vờ như chưa nghe thấy gì cả. Chuyện Ngân Tòa, trong lòng Liên lão gia tử cũng cho rằng mấy người nhà Liên Thủ Nghĩa không còn gì để nói, thất đức. Nhưng sự tình đã xảy ra, thật sự muốn bổ cứu, phương pháp duy nhất là gả Ngân Tòa cho Tứ Lang. Tuy Ngân Tòa chịu thiệt chút ít, nhưng sau này, Liên gia sẽ đối tốt với Ngân Tòa, tận lực đền bù tổn thất cho Ngân Tòa. Liên lão gia tử cảm thấy nếu như Liên Lan Nhi biết thân biết phận, nên đồng ý mới phải. Nhưng Liên Lan Nhi không đồng ý. Liên lão gia tử một mặt vừa cảm thấy khó xử, mặt khác cũng hơi bất mãn. Đều không bớt lo, đều không bớt việc. Nếu hai phe Liên Thủ Nghĩa và Liên Lan Nhi này có một bên hiểu chuyện đã để cho người bớt lo rồi, chuyện cũng không tiến đến tình trạng này. Mà Liên Lan Nhi đưa ra yêu cầu, cái thứ nhất Liên lão gia tử còn cảm thấy hợp tình hợp lý, nhưng yêu cầu thứ hai lại làm cho tâm tình ông phức tạp. Liên lão gia tử là người thông minh, ý định bên trong yêu cầu này của Liên Lan Nhi như thế nào, ông vừa nghĩ sơ qua đã biết. Chính như những lời Liên Lan Nhi cố ý nhỏ giọng nói cũng có cùng ý nghĩa như vậy. Nhưng trong chuyện này, Liên lão gia tử không có ý định hùa theo Liên Lan Nhi. Hơn nữa, ông tin chắc, cho dù ông thật sự kêu Liên Thủ Tín đến, một nhà mấy người Liên Thủ Tín chắc chắn cũng không đồng ý. Liên lão gia tử rất rõ ràng thái độ nhà Liên Thủ Tín với Liên Lan Nhi. Nếu ông thật theo Liên Lan Nhi, như vậy chắc chắn sẽ đẩy mấy người nhà Liên Thủ Tín ra càng ngày càng xa, làm cho người ta càng ngày càng chán ghét bọn họ. Về phần hôn sự của Ngân Tòa, Liên lão gia tử lại tiếp tục nói. Ông nói rất chậm, dường như rất khó khăn, vừa nghĩ vừa nói. Đại nha đầu, con yêu cầu những điều kiện này, chúng ta làm không được. Đại nha đầu, tình trạng trong nhà thế nào, con cũng nên hiểu rõ, thật sự không có năng lực đó. Một nhà ba người lão nhị đang ở đây, đánh bị thương, đánh chết, chẳng sao cả. Mặc kệ các ngươi làm gì, ta coi như không có đứa con trai kia. Vừa nói hết lời, Liên lão gia tử liền ngậm miệng lại, cúi đầu xuống, không nói gì nữa. Cha à, nương à, Liên Lan Nhi sửng sốt hồi lâu liền khóc giống lên. Lúc mấy suất diễn đều hát xong đã là chạng vạng tối rồi. Mấy người Liên Mạn Nhi đứng dậy trở về phòng, xem xong hí kịch. Bà con láng giềng Tam Thập Lý Doanh Tử vẫn còn chưa thỏa mãn, vừa tán thưởng, vừa sôi nổi cầm băng ghế đi về nhà. Về phần mấy người trong đoàn kịch hát nhỏ, họ sẽ ở lại nhà Liên Mạn Nhi ăn cơm tối. Ăn cơm tối xong, còn phải lên đường trở về thành trong đêm. Liên Thủ Tín và Trương Thị cố ý bảo bọn họ ở lại một đêm, nhưng ngày mai người ta còn phải đến nơi khác hát hí khúc, không thể ngủ lại được. Các nữ quyến như trước trực tiếp trở về hậu viện. Mấy người vừa vào phòng, Liên Mạn Nhi liền sai tiểu nha đầu bưng nước ấm vào cho mọi người rửa mặt. Bởi vì mấy suất diễn vừa rồi, tất cả mọi người đều khóc, nhất là Trương Thị và Lý Thị, hai mẫu tử này khóc lợi hại nhất. Đợi mọi người đều rửa mặt xong rồi, liền ngồi lên giường, vẫn bàn luận mấy suất diễn vừa rồi. Tiểu Hồng Ngọc này hát không khác sư phó nàng chút nào. Lý Thị bình luận, hóa trang thế kia cũng rất đẹp mắt. Hí khúc hôm nay xem rất ý nghĩa, nhiều năm rồi chưa từng được xem hí khúc hay như vậy. Tiểu Hồng Ngọc đã diễn Tần Hương Liên. Bà ngoại, nếu ngoại thích xem, về sau con sẽ thường xuyên mời họ về nhà mình hát. Lúc nào muốn xem cũng được hết. Liên Mạn Nhi cười nói. Được, được. Lý Thị cười con mắt đều híp lại. Ta được hưởng phúc rồi. Hưởng phúc của cháu ngoại gái ta. Liên Mạn Nhi cười, còn hướng Trương Thị và Tiểu Thất chớp chớp hai mắt. Vở quyển tịch đồng xem cũng rất hay. Trương Vương Thị nói. Còn hay hơn hai gánh hát trước kia ta từng xem, đặc biệt là nhân vật Thương Hoa, trách không được người ta có thể thành công. Ừ, đúng đó, giọng hát kia vừa trong trẻo, vừa cao vút, hát ở nơi này, đoán chừng ở cửa ra vào nhà chúng ta cũng có thể nghe thấy. Ngô Vương Thị tán thán, đã sớm nghe nói hát hay, hôm nay được nghe lần đầu tiên, tiếng tăm người ta quả thật không phải giả. Liên Mạn Nhi đi theo gật đầu. Cái người diễn vai Thương Hoa này dường như tuổi cũng không lớn, dáng không cao, khỏe mạnh kháo khỉnh, hóa trang vô cùng vui mắt, nghệ thuật hát thật tốt. Ương ca và hí khúc trình diễn hôm nay làm ai xem qua cũng muốn nghiện. Ta đều nghe thấy được, nhiều người còn ghi nhớ các ngươi tốt nữa kìa. Ngô Vương Thị lại nói, chờ các ngươi bắt đầu xử lý chuyện tình học đường, người nhớ đến các ngươi càng nhiều. Trương Vương Thị cũng cười nói, nhớ hay không nhớ, chẳng sao cả, có thể làm chuyện tốt cho mọi người, tự trong lòng chúng ta cũng thoải mái. Trương Thị cười nói, mọi người đang nói chuyện thì thấy Liên Diệp Nhi vén màn cửa từ bên ngoài đi vào. Diệp Nhi, trở về rồi hả? Liên Mạn Nhi đang đứng dưới đất cạnh chậu than, trông thấy Liên Diệp Nhi đến rồi, liền gọi nàng, tới đây, rửa tay và mặt đi, sau đó lên giường ngồi, một hồi được ăn cơm nóng rồi. Dạ, Liên Diệp Nhi ứng tới. Rửa tay, rửa mặt thật sạch, rồi kề tai Liên Mạn Nhi khẽ nói vài câu. Trên mặt Liên Mạn Nhi lộ ra thần sắc ngạc nhiên. Hai đứa tỉ muội các con nhanh lên giường ngồi đi, có chuyện gì từ từ nói. Trương Thị nhìn thấy, liền vẫy tay nói. Chuyện thế nào? Người đi chưa con? Trương Thị biết rõ Liên Diệp Nhi qua nhà cũ, bà nghĩ trong phòng này cũng không có người ngoài, cho nên đợi Liên Diệp Nhi đến trước mặt liền trực tiếp hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 815, lửa lọc. Bởi vì vừa rồi xem hí khúc, tất cả mọi người ngồi sát nhau, cho nên kể cả Lý Thị và mấy người kia cũng biết chuyện Liên Kế Tổ đến tìm Liên Thủ Tín. Bởi vậy, đối với kết cục về sau cũng rất tò mò. Biết rõ Liên Diệp Nhi qua nhà cũ, liền lôi kéo Liên Diệp Nhi hỏi. Liên Mạn Nhi kéo Liên Diệp Nhi lên giường, trước đưa lần lượt mấy chén trà nóng cho Liên Diệp Nhi, sưởi ấm, thấm giọng nói. Liên Mạn Nhi cười nói với Liên Diệp Nhi, nàng biết rõ ở nhà cũ nhất định Liên Diệp Nhi chẳng được ăn uống chút gì đâu. Liên Diệp Nhi nhận trà uống một ngụm, lúc này mới mở miệng kể cho mọi người chuyện nàng chứng kiến hết thảy ở nhà cũ. Mọi người vừa nghe được Liên Lan Nhi và La Bảo Tài đến tìm Liên Thủ Nghĩa tính sổ liền gật đầu. Việc này họ làm thật là không còn gì để nói. Ngô Vương Thị nói, đương nhiên bà đang nói Liên Thủ Nghĩa. Người bình thường thực không làm ra được chuyện như vậy. Trương Vương Thị cũng nói, Lý Thị cảm khái nhất. Nhớ ngày đó, lão gia tử nhà các con chính là người nổi danh phúc hậu, nề nếp gia đình Liên gia cũng tốt. Bằng không sao Trương gia phải gả Trương Thị cho Liên Thủ Tín. Hiện nay, ai? Chuyện này thật đúng là, thật sự là như thế nào? Lý Thị không nói tiếp. Nhưng mọi người đều biết Lý Thị muốn nói gì. Hôm nay nhà cũ Liên gia biến thành dạng thế nào chứ? Ánh mắt Liên Mạn Nhi khẽ chuyển. Trong chuyện này, nàng và Lý Thị cùng những người này đều có cách nhìn khác nhau. Bản chất nhà cũ thật ra vẫn không có gì thay đổi. Nói cách khác, nhà cũ vẫn không phát sinh thay đổi bản chất gì cả. Nó vẫn luôn như vậy thôi. Liên Lão Gia Tử và Chu Thị dẫn đầu đội ngũ phía dưới của nhà cũ. Về mặt đối xử với người ngoài vẫn rất khoan hậu, khiêm nhượng. Trước kia như thế, bây giờ vẫn như thế. Đây là nguyên nhân vì sao lúc trước Liên Lão Gia Tử và nhà cũ vẫn luôn được hưởng danh tiếng tốt. Vấn đề của nhà cũ chính là ở chỗ đối đãi với người trong nhà. Một khi đóng cửa lại là chuyện trong nhà mình. Trước kia người trong nhà không biết phản kháng, cánh tay gấp vào tay áo, đánh rớt hàm răng thì nuốt máu, cho nên mới có thể bưng bít đủ loại sự cố, đè ép xuống. Một khi người trong nhà học được cách phản kháng, lúc không hề lặng im, thanh danh hoàn mỹ của nhà cũ mới bắt đầu xuất hiện vết nứt. Về phần sau này, kết cấu gia đình nguyên bản bị chồng chành, sụp đổ, tất cả vấn đề từng cái tuôn ra phơi bày. Cái gọi là thanh danh ở nhà cũ thật ra chỉ như một tầng cửa sổ mỏng manh. Mà trong chuyện ngân tòa, mấy người nhà Liên Thủ Nghĩa đối phó với đối tượng không hề thuần túy là người trong nhà. Kết quả, vấn đề càng thêm nghiêm trọng. Đại cô phu nhân trong thành của các ngươi cũng không phải người chịu ăn thiệt. Nếu không, sao lại tìm tới cửa? Chuyện này thật không dễ xử lý đâu. Trương Vương Thị lại nói. Ừ, ai như chúng ta? Lúc trước Mạn Nhi nhà ta. Được rồi, đã là chuyện quá khứ rồi. Trương Thị nói chuyện, vẻ mặt có chút ảm đạm. Lý Thị nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Trương Thị. Đều do mẹ, mẹ dạy con quá trung thực rồi. Lý Thị nhẹ nhàng an ủi, mẹ, không trách mẹ được, là mệnh con không tốt. Trương Thị nói, đều đã qua, đều đã qua. Bây giờ không phải đều đã tốt rồi sao? Tất cả mọi người cười khuyên, người tốt tất có phúc báo. Câu này chính là nói ngươi đó. Hiện tại đã có ngày tốt lành, trong lòng Trương Thị xác thực đã dần quên lãng chuyện cũ. Nghe mọi người khuyên giải liền nhoẻn miệng cười. Chủ đề lại rời tới chuyện Liên Lan Nhi đến tìm Liên Thủ Nghĩa tính sổ. Họ nói sao, không đánh nhau hả cháu? Mọi người quay sang hỏi Liên Diệp Nhi. Không đánh nhau ạ, Liên Diệp Nhi nói. Hai vợ chồng Liên Lan Nhi và La Bảo Tài đến. La Bảo Tài tức không nói lời nào, cũng không động thủ. Ngược lại Liên Lan Nhi muốn đánh Liên Thủ Nghĩa, nhưng lại bị mọi người ngăn cản. Liên Lan Nhi là người thông minh, nên bà biết với cá tính không tiếc giở trò gian manh của Liên Thủ Nghĩa. Một khi bà dám động tay, Liên Thủ Nghĩa sẽ dám đánh trả. Bản về động tay chân, cho một nhà Liên Lan Nhi cùng xông lên cũng không phải đối thủ của mấy người nhà Liên Thủ Nghĩa. Liên Lan Nhi động thủ cơ bản chỉ để tỏ thái độ. Hôm nay bà ta tới đây vẫn lấy đàm phán làm chủ. Tiếp theo Liên Diệp Nhi nói rằng Liên Lan Nhi đã đưa ra hai yêu cầu. Người cả phòng đều bị làm cho kinh hoàng. Ông nội nói thế nào, đã đáp ứng chưa? Liên Mạn Nhi hỏi Liên Diệp Nhi. Ông nội đã đáp ứng yêu cầu thứ nhất. Liên Diệp Nhi nói, yêu cầu thứ hai ông không đáp ứng. Liên Diệp Nhi liền thuật lại một lần cho mọi người nghe những lời Liên Lão Gia Tử đã nói với Liên Lan Nhi. Việc này thật đúng là khó làm mà. Ngô Vương Thị than thở nói, chuyện này do một phòng Liên Thủ Nghĩa làm không đúng. Nhưng sự tình phát triển đến tình hình như hiện tại, khuê dự ngân tòa thật sự đã bị ảnh hưởng. Biện pháp giải quyết thông thường ở niên đại này đúng như lời Liên Lão Gia Tử đã nói. Cho tứ lang thành thân với ngân tòa, những lời ong tiếng ve kia sẽ tan thành mây khói. Tuy nhiên, đứng ở góc độ của Liên Lan Nhi và ngân tòa, biện pháp giải quyết này không cách nào tiếp nhận được, lại chẳng còn biện pháp nào khác. Niên đại này chính là như vậy, đây là xã hội có tính chất giới hạn, thân trong xã hội thế này, đại đa số mọi người đều phải thỏa hiệp. Những xã hội khác nhau, tồn tại giới hạn khác nhau, rất nhiều nữ nhân rơi vào tình cảnh này đều phải nhận mệnh. Nhưng Liên Lan Nhi không chấp nhận, cũng không có ý định để khuê nữ ngân tòa của bà chấp nhận. Vãn hồi danh dự, trừng trị lão nhị, chuyện này nên làm. Không bằng lòng gả ngân tòa cho tứ lang, lại bảo bọn họ tìm cửa hôn sự cho ngân tòa thì cũng được. Lý Thị khẽ lắc đầu, nhưng mà lời Liên Lan Nhi nói ra về việc hôn nhân của ngân tòa, có phải đã yêu cầu quá cao rồi không? Ta là người có sao nói vậy? Chuyện này bọn họ bị chịu tổn hại, quả thật đáng thương đấy, nhưng mà cũng không thể đề ra cái yêu cầu trên trời như vậy chứ. Nếu không có chuyện này, ngân tòa nhà họ có thể tìm được cửa hôn sự tốt như vậy sao? Nói thế nào ta cũng chẳng tin nổi đâu. Trương Vương Thí hít mắt nói, dựa vào điều kiện nhà họ, ngân tòa cùng lắm chỉ mai mối được cho chủ cửa hàng nhỏ thôi. Hồ Thị tiếp lời, nếu mai mối con bé cho người trong thôn cùng lắm cũng chỉ tìm được người bậc trung thượng đẳng thôi. Chuyện đó còn phải phụ thuộc vào người ta có cam tâm tình nguyện chịu con bé không. Nếu là ta chẳng bằng lòng đâu. Trương Vương Thị nói, ta là người nhà nông cần đứa con dâu như vậy làm gì, con bé có thể lên núi sao, hay ra đồng được. Việc trong nhà người nông dân con bé có thể nắm bắt được sao? Ta đã nghe nói qua, cái ngân tỏa này ở nhà được nuông chiều cực kỳ kinh khủng, người nào cưới phải nó, vậy phải cầm bài vị tổ tông đi cúng bái rồi. Thế kia đâu phải cưới vợ, lấy tổ tông về thì có. Trương Vương Thị pha trò, mọi người ai cũng không nhịn được phì cười một trận. Nàng cho rằng đang đòi công đạo cho khuê nữ, không đồng ý cứ như vậy gả cho tứ lang. Chuyện này ta bội phục nàng, nhưng mà về sau nàng đề ra yêu cầu kia, thật làm cho người ta chướng mắt. Trương Vương Thị nói, đại muội tử, vẫn là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái mà. Ngô Vương Thị nói, dĩ nhiên bà cũng đồng ý lời nói hợp tình hợp lý của Trương Vương Thị. Nhà cũ bên kia bây giờ phải đi đâu tìm người như vậy cho nàng chứ? Ngô Vương Thị xoay đầu lại, vui vẻ thích thú nói với Trương Thị, chuyện này ý mà là muốn bẻ cong, thay đổi cách thức thôi, chứ mục đích vẫn muốn cho các ngươi nghĩ đường. Ngô Vương Thị một câu vạch trần huyền cơ, chuyện này chúng ta có thể làm gì được? Trương Thị lập tức nói, nàng đề ra cái điều kiện kia, chẳng khác gì mối hôn sự tìm cho Mạn Nhi nhà ta sau này. Không phải ta khoe khoang, ngân tỏa nhà nàng có gì so được với Mạn Nhi nhà ta? Mẹ nhắc tới con làm gì? Liên Mạn Nhi vội hỏi. Lời này nói không sai. Ngô Vương Thị lập tức cười nói, còn cười tủm tỉm liếc mắt quét nhìn Liên Mạn Nhi, chẳng cần so đã thấy ngân tỏa không thể đặt cùng chỗ với Mạn Nhi rồi. Ai cũng muốn gả khuê nữ vào nhà tốt, nhưng phải biết chừng mực. Lý Thị chậm rãi nói, không thì chỉ có bò xin quỳ cầu trèo cao thôi. Cho dù thực tìm được nhà như vậy cho nàng, nàng cũng không hợp. Đây không phải hưởng phúc, mà là tìm tội chịu. Lại nói, mẫu người đó cũng không ai muốn tìm đến con bé. Trương Vương Thị đi theo nói, vốn mọi người hơi đồng tình với ngân tòa, nhưng tiêu chuẩn chọn con rể của Liên Lan Nhi nhanh chóng biến tất cả đồng tình thành trơ trẽn và cười nhạo. Mấy lời này may là nói trước mặt người trong nhà. Nàng dám ra ngoài nói, không sợ người ta cười đến rụng răng sao? Trương Vương Thị lại nói, trong lòng lão gia tử vẫn còn biết cân nhắc, không đáp ứng yêu cầu này. Trương Thị nói, Liên Mạn Nhi có chút câm nín. Đúng vậy ha, trong lòng Liên lão gia tử rất không biết cân nhắc mới có thể đáp ứng điều kiện như vậy. Yêu cầu của Trương Thị với nhà cũ thật thấp quá mà. Ông nội không đáp ứng, cô cả có làm ầm ĩ nữa không? Liên Mạn Nhi lại hỏi Liên Diệp Nhi. Cô cả khóc, nói ngân tỏa về sau thế này thế kia, nói ông bà nội không thể không quản chuyện này, bằng không bà ta không sống nổi nữa. Liên Diệp Nhi nói, trời ạ, vậy mà dám lấy cái chết ra bức ép. Trương Vương Thị nói, rồi cuối cùng lão gia tử có đáp ứng không cháu? Không ạ, Liên Diệp Nhi nói. Trước sau nói thế nào Liên lão gia tử vẫn không đáp ứng,

Những người lớn bên này nói chuyện, bọn nhỏ chẳng màng quan tâm tới. Ba tên tiểu tử tụ lại cùng một chỗ nghịch ngợm đùa giỡn muốn bay nóc nhà. Chợt nghe Trương Thải Vân ai ra. Một tiếng, Liên Mạn Nhi quay đầu lại đã thấy một cái gối đập vào lưng Trương Thải Vân, mà bọn Tiểu Long, Tiểu Hồ và Tiểu Thất đang cười bò lăn lộn trên giường. Dám động thủ trên đầu Thái Tuế, không hung hăng giáo huấn mấy đứa một chút, mấy đứa còn không biết thế nào là Mã Vương gia mọc con mắt thứ ba. Trương Thải Vân vừa cười mắng, vừa cởi giày bò lên giường cầm gối đuổi đánh Tiểu Long, Tiểu Hồ và Tiểu Thất. Đều đã lớn ngần này, sắp sửa làm vợ người ta rồi còn như đứa con nít. Trương Vương Thị lắc đầu cười, mọi người đều cười theo. Đương nhiên Trương Thải Vân sẽ không thật sự ra tay dạy dỗ ba đứa trẻ, mà Tiểu Long, Tiểu Hổ đều đã cười xin tha rối rít, bị Trương Thải Vân cầm gối đét vào mông hai cái không nặng không nhẹ mới thoát ra được, gấp gáp phân hai hướng nhào vào lòng Trương Thanh Sơn và Lý Thị. Nhìn khung cảnh này liền biết ba tỷ đệ thường ngày ầm ĩ đã quen. Về phần Tiểu Thất đã sớm trốn đến sau lưng Liên Thủ Tín, còn lớn tiếng gào trở lại chuyện không liên quan đến đệ. Dù Trương Thải Vân đáo để cũng không tiện lướt qua Liên Thủ Tín bắt Tiểu Thất lại. Kết quả tiểu gia hỏa giảo hoạt này ngoại trừ bị Liên Thủ Tín cười răn dạy hai câu, căn bản lông tóc không hề tổn hại, đợi Trương Thải Vân rút khỏi, lại chơi cùng Tiểu Long, Tiểu Hổ. Mấy đứa trẻ chơi đùa không hề ảnh hưởng tới người lớn tán gẫu. Trương Thị vừa nói chuyện vừa mặt mày rạng rỡ nhìn mấy đứa trẻ. Tiểu Thất không cần phải nói, đó là bảo bối của bà. Hai đứa cháu trai Tiểu Long và Tiểu Hổ bà lại càng thêm yêu thích. Bà thích nhìn mấy đứa trẻ chơi đùa cùng một chỗ. Bây giờ Liên Chi Nhi xuất giá rồi, Ngũ Lang cứ như ông cụ non. Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất từ tiểu cô nương, tiểu tiểu tử theo thời gian dần qua đã biến thành tiểu thiếu nữ, tiểu thiếu niên. Nếu như lại có thêm mấy đứa bé ngày ngày nũng nịu, cười giỡn nhốn nháo trước mặt bà như vậy thì tốt biết bao. Nghĩ tới đây, vui sướng căng đầy trong lòng Trương Thị không khỏi nảy sinh chút chua xót. Bà vốn cho rằng bà còn trẻ, thân thể khỏe mạnh, sự kiện kia qua đi sẽ không sao nữa, về sau bà nên như thế nào thì sẽ thế ấy. Nhưng không ngờ sự tình lại tàn khốc như vậy. Trương Thị vô ý thức đưa tay sờ lên bụng mình, sau đó vội vàng rụt tay rời đi chỗ khác, dường như sợ ai đó sẽ bắt gặp động tác của bà, rồi cười tiếp lời như vẫn luôn nghe mọi người nói chuyện, dường như một khắc chua xót kia chỉ là ảo giác. Người cả nhà nói chút chuyện vặt vãnh thấy được ở 10-8 thôn, rồi lại đàm luận chút chuyện nhà, những dự tính sang năm sẽ làm. Thẳng đến khi Trương Vương Thị trông thấy Tiểu Long và Tiểu Hồ bắt đầu ngủ gà ngủ gật liền vội vàng kéo Hồ Thị đến cởi quần áo cho hai tên tiểu tử, nhét chúng vào chăn, lúc này mọi người mới dừng câu chuyện lại. Các con đều đi ngủ cả đi, Lý Thị nói, có lời gì sau này lại nói. Cả ngày dài hôm nay sợ ai cũng mệt muốn chết rồi. Làm khách thì không sao, nhưng thân là chủ nhà, Liên Thủ Tín, Trương Thị và Liên Mạn Nhi quả thực đã bận rộn cả ngày hôm nay. Trương Thanh Sơn nghe Lý Thị nói như vậy cũng gật đầu tán thành. Đều đi nghỉ ngơi sớm đi. Trương Thanh Sơn cũng nói. Liên Mạn Nhi, Trương Thải Vân, Trương Vương Thị và Hồ Thị lúc này mới chịu rời khỏi Đông Phòng trở về Tây Phòng. An giấc. Hôm sau, mấy người Trương gia nếm qua điểm tâm xong liền lên xe về nhà. Vốn Liên Mạn Nhi còn muốn giữ Trương Thải Vân ở lại vài ngày, nhưng hôn kỳ của Trương Thải Vân vào ngay tháng 2, sau khi về nhà còn rất nhiều chuyện phải chuẩn bị, lúc này thật sự không tiện ở bên ngoài nữa, nên đành thôi. Mấy ngày kế tiếp, phần lớn thời gian người một nhà Liên Mạn Nhi đều phải đi dự tiệc, nhất là Liên Thủ Tín và Ngũ Lang mỗi ngày xã giao không ngừng, đôi khi một ngày phải dự 3-4 bữa tiệc. Đợi đến lúc ra khỏi mùng 10 tháng giêng, tình cảnh này mới dần dần khá hơn một chút. Người một nhà lại chuẩn bị thu xếp hành lý đi phủ thành. Cả nhà đã sớm thương lượng kỹ càng 15 tháng giêng, qua khỏi Tết Nguyên Tiêu, muốn đi phủ thành ở mấy ngày. Chuyện này không đơn giản chỉ vì muốn xem hội hoa đăng ở phủ thành, mà còn vì một số mối quan hệ xã giao ở phủ thành không thể lạnh nhạt. Nếu đến trễ qua khỏi tháng giêng thì chẳng còn ý nghĩa như vậy nữa. Ngoài ra, còn một đại sự khác phải đến phủ thành giải quyết, đó là chuyện tìm tiên sinh cho học đường. Thư hồi âm của Lộ tiên sinh đã đưa đến rồi. Lộ tiên sinh tỏ rõ vô cùng ủng hộ chuyện nhà Liên Mạn Nhi muốn xây dựng học đường. Mà kế hoạch giảm miễn học phí, trừ dạy tứ thư ngũ kinh, còn có ý định dạy mấy môn tính toán thiết thực. Lộ tiên sinh khen ngợi mọi người rất nhiều. Lộ tiên sinh đặt tên cho học đường là Khai Minh, nghĩa, khai sáng, học đường. Trong thư, Lộ tiên sinh còn trích dẫn kinh điển giải thích hàm nghĩa của Khai Minh. 1. Pháp ngôn vấn đạo dương hùng đời Hán, ta khai minh thế nào ư? Chỉ riêng thánh nhân mới có thể khai minh, việc ấy hậu nhân làm theo. Lại có Uông Quang Vinh bảo giải nghĩa sơ lược, khai minh tức là không rõ nghĩa nào đó, nói lời cơ bản đơn giản để làm sáng tỏ. Trong thư Lộ tiên sinh còn nói, khai minh còn là mở đầu khơi dòng, ý chỉ trí tuệ sáng suốt. Liên Mạn Nhi được thư âm thầm gật đầu. Lộ tiên sinh nói như vậy rất hợp tâm ý nàng. Tên học đường này đặt rất hay. Phản ánh được rõ ràng kỳ vọng và ước nguyện ban đầu các nàng xây dựng học đường. Lộ tiên sinh còn tự tay viết hai chữ khai minh vào quyển trục gửi đến chung với bức thư. Quyển trục này Liên Mạn Nhi định cầm đến phủ thành mời chỗ có thợ thủ công tay nghề cao siêu nhất chế tác thành bảng hiệu. Ngoài ra, Lộ tiên sinh còn đề cử nhân tuyển đến học đường làm tiên sinh, đó là lão nho họ Khúc. Theo lời Lộ tiên sinh nói, vị Khúc tiên sinh này vô cùng tài hoa, tính cách đoan chính, không màng danh lợi, bởi vậy đã ẩn cư ở nông thôn. Vị Khúc tiên sinh này đang ở trong một thôn làng gần phủ thành. Lộ tiên sinh đã cho người đưa tin đến thỉnh Khúc tiên sinh làm thầy dạy cho học đường khai minh. Đối với cuộc đời một con người, việc từ bé được học vỡ lòng không chỉ đơn thuần là học chữ, mà thậm chí còn quan trọng hơn là được học làm người. Lộ tiên sinh đề cử một vị đại nho như vậy tới đảm nhiệm chức vụ thầy giáo dạy vỡ lòng cho học đường có thể nói là đã rất dụng tâm lương khổ. Cũng chính vì có một tấm lòng son như vậy nên lúc trước Lộ tiên sinh mới có thể làm lão sư của Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất. Công việc truyền đạo là giảng giải làm sáng tỏ u mê. Nghề dạy học này không hề giống với các ngành sản xuất khác, không phải dùng tiền thuê là có thể được. Vì biểu đạt thành ý và sự tôn kính, Ngũ Lang định cùng Liên Thủ Tín tự mình đến thăm, thỉnh vị Khúc tiên sinh này rời núi. Mà một học đường, dù đã có Khúc tiên sinh tòa chấn, còn phải thuê những tiên sinh khác. Ngũ Lang dự không ít giờ giảng dạy, trong lòng đã chọn được người, lần này đi phủ thành định mời hết những tiên sinh cần thiết cho học đường. Hôm nay, Liên Thủ Tín đi ra ngoài dự tiệc, xế chiều đã sớm dẫn Tiểu Thất về đến rồi, vừa vào phòng liền trông thấy Trương Thị và Liên Mạn Nhi đang thu xếp các loại vật dụng người một nhà muốn mang đến phủ thành. Sao hôm nay chàng về sớm vậy? Trương Thị thấy Liên Thủ Tín vội hỏi, Ngũ Lang đâu, nó chưa về sao? Ca ca con chưa về đâu mẹ, cha cố ý dẫn con về trước mà. Tiểu Thất nhanh miệng nói trước, ngày mai chúng ta đi phủ thành rồi. Ta định dành chút thời gian qua nhà cũ một chuyến chào tạm biệt, thăm hỏi lão gia tử và lão thái thái. Chuyến này chúng ta đi phải mất đến vài ngày. Liên Thủ Tín nói, nếu đợi dự tiệc xong về sợ lại trễ. Liên Thủ Tín không muốn đợi đến chiều lại quấy rầy Liên lão gia tử và Chu Thị nghỉ ngơi. Dù cho xảy ra chuyện gì, Liên Thủ Tín phụng dưỡng nhà cũ bên kia một chút cũng không chịu lơ là. Ngoài ra, cách 3 đến 5 hôm lại đi thăm một chuyến, trước lúc đi xa nhà không quên qua đó nói một tiếng. Nói cách khác, bất kể xảy ra chuyện gì, trong lòng Liên Thủ Tín, Liên lão gia tử và Chu Thị vẫn luôn là phụ mẫu ruột thịt của ông. Tình cảm Liên Thủ Tín dành cho nhà cũ, Liên Mạn Nhi biết rất rõ. Chỉ đáng thương thay Liên Thủ Tín phúc hậu, thân thiết, hiếu thuận, không cho lão nhân lao tâm lao lực vì con cái như vậy. Nhưng dù làm thế nào, trong suy nghĩ của Liên lão gia tử, ông lúc nào cũng kém hơn Liên thủ nhân, người luôn luôn làm Liên lão gia tử nát tâm, người làm tổn thương qua con trai Liên lão gia tử. Tình cảm con người phức tạp nhất, thế sự vẫn luôn như thế, người ta biết làm thế nào được. Đương nhiên, không chỉ một nhà Liên Mạn Nhi, mà ngay cả cách nhìn của đại đa số người chung quanh cũng vậy. Đôi khi Liên Mạn Nhi nghĩ, Có lẽ ở góc độ của Liên lão gia tử sự tình có xu thế hoàn toàn khác. Liên Thủ Tín muốn thăm Liên lão gia tử và Chu thị, cho hay chuyện sắp đi phủ thành, Trương thị cũng không ngăn trở ông. Huyện thành bên kia đưa chút bánh trôi đến, ta cùng Mạn Nhi phân ra làm mấy phần, một phần cho mấy đứa nhỏ trong nhà bà ngoại chúng, một phần cho nhà Chi Nhi, còn phần này cho lão gia tử và lão thái thái. Bây giờ chàng qua đó sẵn tiện cầm sang luôn đi. Trương thị vừa xếp quần áo vừa nói. Ừ, Liên Thủ Tín cười tươi đáp ứng. Tỷ đi luôn không? Cha bảo đệ đi cùng nè. Tiểu thất sấn tới nói với Liên Mạn Nhi.